Ta là mèo con không phải hồ. Chương 1, góc truyện audio.com. Tên của ta là Tiểu Hồ. Đây là tên mà chủ nhân đã đặt cho ta mặc dù ta gọi là Tiểu Hồ. Nhưng ta 100% là loài mèo. Thật không rõ tại sao chủ nhân muốn gọi tên ta là Tố Tiểu Hồ nữa. Chủ nhân của ta sống một mình ở trong núi làm ẩn sĩ. Mỗi ngày sinh hoạt giống y như thần tiên. Ăn được rất ít, có khi thậm chí ta cảm thấy chủ nhân có thể đoạt huy chương về người ăn ít nhất so với ta là mèo còn ít hơn. Chủ nhân luôn thích mặc toàn thân một màu trắng, trùng với màu của núi tuyết. Có lúc ta nhìn mãi mà chẳng thấy chủ nhân ở đâu cả. Không phải là vì ta đần, mà là khắp núi đều là tuyết. Chủ nhân lại mặc áo trắng như thế. Thật sự rất khó phân biệt ra được đâu là chủ nhân đâu là tuyết. Ta thích nhất là nằm cuộn tròn trong lồng ngực của chủ nhân. Thật ấm áp, trong vùng núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa như thế này, đây là nơi ấm áp nhất ta có thể nằm. Chủ nhân nói ta là một con mèo nhỏ ưa làm nũng. Điều đó thực không đúng. Tiểu Hồ chỉ là sợ lạnh mà thôi. Giờ đây chủ nhân người bỏ lại một mình mèo ta Tiểu Hồ ở nhà. Bảo là muốn đi ra ngoài tìm một người bạn trở về cho Tiểu Hồ chơi đùa. Mèo ô ô. Buồn quá. Ta nhìn chung quanh một chút. Chẳng có cái thứ gì có thể dùng để giết thời gian cả. Nước cùng lửa đều là chủ nhân không cho ta chơi. Chủ nhân nói hai cái kia đều vô cùng nguy hiểm. Nhớ có một lần, ta nhìn thấy ở bên trong cái ao có một con Tiểu Hồ khác. Liền muốn sử dụng chảo đập vô mặt nó. Nhưng mà vừa đụng tới nó cũng giơ chảo lên. Ta có cảm giác như nó đang kéo ta xuống. Không cẩn thận mà mất thăng bằng nên toàn bộ thân mèo cứ như vậy mà té xuống ao. Sau đó, ta phát giác ta là một con mèo không biết bơi. Mèo mèo ô ô, thật sự là rất mất mặt Từ đó ta liền rút kinh nghiệm đau thương lần trước mà răm rắp nghe theo lời chủ nhân căn dặn. Bằng không thì ta sẽ chết một cách không rõ ràng. Vậy là chết người vô tội rồi đó. Cho nên hiện tại mới có cảm giác buồn bực như thế này. Hảo chờ mong chủ nhân sẽ tìm người bạn như thế nào cho Tiểu Hồ đây? Nếu cho ta đi cùng thì sẽ không buồn chán như thế này, đúng hay không? Đợi đợi, cho đến khi hai mắt ta không thể mở lên được nữa. Ta liền phi lên cái giường quen thuộc của chủ nhân. Nằm phịch xuống ngủ, Tiểu Hồ, ngươi cái con mèo lười này, lại đi ngủ, một bàn tay ấm áp sờ sờ gãi gãi đầu của ta. Hát chờ đã, là mùi hương của chủ nhân mèo, mắt mèo mở to, chủ nhân trở về, vậy là tìm được bạn cho Tiểu Hồ rồi hả? Chủ nhân ôm lấy ta đi ra bên ngoài, chứng kiến ngoài cửa có một cái lồng bằng thiếc. Bên trong chắc là người bạn nào đấy sau này sẽ chơi cùng với Tiểu Hồ Agru. Nghe thấy tiếng kêu của bạn, trực giác nói cho ta biết bạn này chắc chắn không phải mèo. Rời khỏi vòng tay ôm ấp của chủ nhân, đi đến lồng sắt bên cạnh ta dạo qua một vòng, chứng kiến bên trong cái lồng chính là loài động vật đó. Thiếu chút nữa ta sợ hãi kêu to, cái kia, đó thật sự là một con hổ thấy sao nào? Hôm nay rất lâu ta mới tìm được nó đó Tiểu Hồ không được khi dễ người ta nha. Chủ nhân không có phát giác ra nỗi sợ hãi trong lòng ta. Mà còn mặt mày tươi cười rạng rỡ khuyên gian ta. Chủ nhân thật ngốc, hắn không phát giác rằng chính mình đã tìm thấy một con hổ sao. Ta chỉ là một con mèo nho nhỏ, như thế nào khi dễ nó chứ. Tiểu Hồ thì đã có rồi vậy sau này cứ gọi ngươi là Đại Hổ đi. Chủ nhân nhìn nó trong lòng, đặt tên cho nó, dạo này mèo thực sự phát triển nhanh quá thật kỳ quái. Một con mèo có thể lớn đến như vậy sao? Chứng kiến chủ nhân vừa ngâm ngâm tự nói, vừa đi vào trong nhà, hơn nữa hoa đóng cửa lại rồi. Mèo ô ô, chủ nhân bỏ lại ta, một con mèo ở ngoài đường rồi, ô ta là một con mèo đáng thương bị chủ nhân bỏ quên. Ô, lạnh quá Chủ nhân tại sao còn chưa mở cửa để cho ta đi vào? Này, ngươi đừng có nháo nhào lên được không? Trong lòng, Đại Hổ đã lên tiếng rồi. Ta không khỏi run lên cầm cập. Không có biện pháp, ai kêu ta là một con mèo vô dụng chứ? Ngươi run cái gì mà run? thật đúng là chưa thấy qua con hổ nào vô dụng như ngươi. Con hổ, ta không phải hổ, ta là mèo, mặc dù sợ nó, nhưng mà thân phận ta là một con mèo nhỏ đáng yêu tuyệt đối không thể bị ngươi. Bị hổ ngộ nhận à, thế là ta cố lấy dũng khí lớn nhất cùng nó nói chuyện. Hắc hắc, tiểu quỷ, ngươi thật vô dụng à, rõ ràng là hổ, còn muốn gạt ta, nó hừ lạnh một tiếng. Thật mà, ta thật là mèo không có lừa ngươi. Chúng ta rõ ràng là đang trò chuyện cho qua ngày mà. Ý em là có một vấn đề mà nói mãi. Trên đời này, ta đúng là một con mèo kiên nhẫn nhất à, đúng hay không? Ta rõ ràng cùng một con hổ nói chuyện trên trời. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nó hỏi, 2 tuổi, ta so với ngươi lớn hơn 1 tuổi. Ngươi sau này phải kêu ta là hổ ca ca biết không? Nó bày ra vẻ mặt có việc cứ tìm ta. Bộ dạng như một hảo ca ca thực thụ, hổ ca ca so với ta lớn hơn 1 tuổi, nhưng mà thân hình lại khác nhau rất nhiều a, mèo ô. Lạnh quá, tiểu quỷ, ngươi lạnh thì tiến đến đây nhanh. Hổ ca ca rất lớn, chiếm hết diện tích cả cái lồng nhưng vẫn cố nhượng ra một chỗ trống. Ngoắc ngoắc ta lại nằm chung, ta nhìn nhìn nó, có chút lo lắng có khi nào nó sẽ đem ta ăn tươi hay không? Vào đây nhanh lên, được rồi, vẫn là nên vào đi thôi. Bị ăn so với chết cóng tốt hơn à, em nó cũng đần. Ta lách thân mình vào, lách vào à, thoáng một cái đã tiến vào bên trong. Tại bên cạnh nó ngồi xổm xuống, à quả nhiên lồng sắt so với bên ngoài ấm hơn nhiều. Lách vào à lách vào, cái lồng chật quá khiến ta phải nằm dựa vào trên người nó. Cọ a cọ, ô cái bụng của hổ ca ca hảo ấm a, so với lồng ngực của chủ nhân còn ấm hơn. Ngươi thế nào lại lạnh đến như vậy? Ta chưa thấy qua một con hổ nào lại sợ lạnh như ngươi. Hổ ca ca dùng móng vuốt sờ sờ đầu của ta, thì quái mà nói, ta là mèo, ấm áp, khiến cho cơn buồn ngủ của ta lại ập đến. Nhắm mắt lại ngủ trước đã, muốn làm sáng tỏ thân phận ta là mèo nói sau đi. Ngươi tiểu quỷ này, sao lại không biết mình là hổ hay là mèo hả? GT, cách chương.